tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 881, cục diện có thể xấu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.